Chương 152, Hợp tác. 14-1-20-50 số lựa NG4, 3 tháng 4 năm 5 không vạn xà rời đi, họ rồ xì mạng hoàn toàn lâm vào khốn cảnh, họ rồ xì mạng cũng cảm thấy không ổn, lập tức chuẩn bị hãm xuống dưới đất chạy trốn. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, à đúng lúc này, bạch hổ tung người một cái, đi tới thân thể đã hãm xuống phía dưới một nửa họ rồ xì mạng bên người, há to miệng, hướng về phía họ rồ xì mạng giống giận. Họ rồ xì mà lập tức cảm giác được chính mình mang thai một loạt đau đớn, một thực lực mạnh mẽ khí lãng hướng hắn phun đi qua, thế nhưng cái này khí lãng bên trong cũng không có tanh tưởi, cái này cùng tiểu bạch hổ chính mình thích sạch sẽ cùng Giang Vũ tỉ mỉ chăm sóc, không cho trên người nó có mùi lạ lạ. Không phân ra. Giang Thiên từ bạch hổ trên người tuột xuống, đứng ở họ rồ xì mà bên cạnh, cổ nạn cùng Giang Vũ cũng nhìn thấu bây giờ là tốt nhất thời cơ, nhao nhao qua đây. Chết để chặn Orochimaru đường chạy trốn. Ha ha, Orochimaru xem thấy mình bị bao vây, chính mình chạy trốn đã không có rủ kỳ nhìn. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm Orochimaru cũng không bông ra vừa mới tạo dựng lên âm nhẫn thôn. Cái này nhưng đều là Orochimaru tâm huyết ra, tuy là nội tâm lo lắng nghĩ đối sách, thế nhưng biểu hiện ra lại cố ý làm bộ phi thường không thèm để ý dáng vẻ, quét mắt bao vây quanh mình ba người một thú chi sau. Họ rồ xỉ mà ránh mắt mà bắt đầu không tự chủ phiêu hướng Giang Vũ. Ba người một thú bên trong, thực lực nhất nhỏ yếu nhất chính là Giang Vũ. Họ rồ xỉ mà nghĩ vô cùng chu đáo. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Giang Thiên trong mắt. Họ rồ xỉ mà, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có cái gì không nên có cử động. Ngươi nên biết, tốc độ của ta là thật nhanh, đoạt ở trước ngươi mặt, đây chính là dễ dàng. Giang Thiên nhàn nhạt nói với họ rồ xỉ mà. Nhãn thần cũng đã híp lại, sát ý vào giờ khắc này tăng trưởng rất nhiều, nếu ai dám di chuyển Giang Thiên thân nhân, Giang Thiên nhất định sẽ diệt hắn toàn ra. Ha ha, ta đều sẽ có bị nóng nảy thời điểm, tới lúc đó, vì mạng sống, cái gì sự tình đều cũng có khả năng phát sinh. Orochimaru hoàn toàn không để ý Giang Thiên cảnh cáo, vì mạng sống, cái gì đều được bất cứ giá nào. Chúng ta đây nói một chút như thế nào Giang Thiên yếu thế nói. Dường như thực sự kiêng kỵ họ rổ xỉ mà giữa lúc sắp chết phản công. Ha ha, Giang Thiên, ngươi nghĩ rằng ta là cái gì cũng không hiểu được tiểu hải tử. Nếu như vậy, nói ra ai sẽ tin. Họ rổ xỉ mà nhịn không được cười to, thân thể lại trở nên càng thêm cảnh giác. Họ rổ xỉ mà cũng không nhận ra, ở hoàn toàn giữ lấy ưu thế thời điểm. Giang Thiên sẽ bị hiệt bởi vì một câu nói của hắn, chuẩn bị buông tha hắn. Giang Thiên phất phất tay. Mặc dù không lý giải, thế nhưng vây lại họ rổ xì mà cổ nạn cùng Giang Vũ vẫn là lui ra, chậm rãi về tới Giang Thiên bên người. Bạch Hổ đã ở Giang Thiên nhãn thần ý bảo dưới, từ từ rụt trở về, biến thành phía trước bộ dáng khả ái, bính bính khiêu khiêu nhảy vào Giang Vũ trong lòng. Ở Giang Vũ đã kinh lược lộ vẻ mặt trên chen lấn chen, quả nhiên là một đầu tiểu sắc hổ. Như vậy ngươi nên tin tưởng thành ý của ta đi. Giang Thiên lãnh đạm nói rằng, áp lực giảm nhiều. Orochimaru thần sắc trên mặt cũng khôi phục không ít, Giang Thiên Quân cũng sẽ không cứ như vậy buông tha ta đi, chỉ nói vậy thôi, trên người ta có vật gì là ngươi muốn. Orochimaru không ngu ngốc, đến hiện tại, lập tức hiểu qua đây, thì ra ngay từ đầu chiến đấu, chỉ là Giang Thiên một loại hình thức, đánh bại ngươi, sau đó mới càng có khả năng đưa ra cao yêu cầu. Đầu tiên, ta cần thu hồi ạ cả sủ kỳ nhẫn, nếu ly khai tổ chức. Như vậy vật này liền đối với ngươi không có bất kỳ dùng hết. Thứ nhì, ta còn cần ngươi có thể đủ bảo thủ ạ cắt sủ kỳ cơ mật. Nếu không, tiếp theo ạ cắt sủ kỳ liền không phải sẽ bị hiệt thoải mái như vậy bỏ qua ngươi. Giang Thiên nói rằng, hoàn toàn không có vấn đề. Orochimaru gật gật đầu nói, những thứ này đều là một ít nhất định yêu cầu. Orochimaru tay trái từ bên trong tay háo đưa ra ngoài, trên tay xuất hiện một cái nhẫn. Orochimaru hướng về phía Giang Thiên ném ra nhẫn. Giang Thiên nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một hồi, đúng là thực sự không chấn nhẫn, hơn nữa mặt trên cũng không có bị Orochimaru từng dở trò. Akatsuki cơ mật ta là sẽ không nói ra đâu, dù sao nạ gạ tổ cấm chế vẫn còn ở trong đầu của ta, lời nói ra, ta nhưng là sẽ bị hiện tử vong. Orochimaru thanh âm khàn khàn lại một lần nữa truyền tới. Nagato đúng là mỗi cái mới gia nhập hạ cắt sủ kỳ thành viên trong đầu trung hạ cấm chế, thế nhưng đây chỉ là một chủng hình thức, đại đô đếm hạ cắt sủ kỳ thành viên đều có thể phá giải ra, Giang Thiên liền đã sớm giải khai, họ rồ xì ma loại này kiêu hùng cấp bậc đích nhân vật, có thể sẽ để cho người khác cấm chế lưu tại chính mình trong đầu. Ha ha, họ rồ xì ma, ta cũng không muốn nhiều lời, hy vọng ngươi có thể đủ thủ khẩu như mình. Cấm chế loại vật này, đối với như ngươi vậy nhân viên nghiên cứu, chắc là một bữa ăn sáng sự tình đi. Giang Thiên nói rằng, ạ cả su nạ no xạ sổ gì chồng ở cả bụ tổ trong đầu thần bí cấm chế không phải bị họ rổ si mà giải khai ấy ư, nhưng lại làm cho xạ sổ gì không phát hiện được. Ha ha, ta biết rồi, còn có cái gì khác yêu cầu, hết thể nói ra đi. Họ rổ si mà nói rằng, Giang Thiên không có khả năng cũng bởi vì mấy cái điều kiện này hãy bỏ qua hắn, vòng vo cũng có chút phiền. Ha ha, trong tổ chức liền cái này chút chuyện, phía dưới nói một chút tư nhân sự tình đi. Ta cần ngươi về hế thổ chuyển sinh tất cả đều hoàn chỉnh nghiên cứu. Giang Thiên nói ra mục đích của chính mình. Hế thổ chuyển sinh họ rồ xì mà chân mày cao lại, đây chính là trước mắt mới chỉ. Họ rồ xì mà hoàn thành nhất cường đại nhất cấm thuật, tổng cộng hao tốn họ rồ xì mà không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Ha ha, ngươi lần trước cho ta cũng không phải là bản đầy đủ, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, hiện tại hẳn là hoàn thành cái này nhận thuật đi. Giang Thiên cười nói. Đương nhiên, lúc này đây ta đồng dạng sẽ không để cho ngươi lấy không, ta cũng sẽ trả giá thù lao tương ứng, thì như, nói cho ngươi biết đánh bại Uchiha Itachi phương pháp. Phải biết rằng, bây giờ Uchiha Itachi nhưng là mở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngươi muốn đánh bại hắn có thể liền càng thêm khó khăn. Giang Thiên dụ dô nói, Uchiha Itachi nghe được cái tên này, Orochimaru mang biểu tình trên mặt trở nên vặn mẹo, đây chính là trong lòng hắn vĩnh cửu đau nhức. Bị một cái trong mắt hắn chỉ là tiểu thí hải tên đánh bại. Chơ chủi là phương pháp, dường như có chút không đủ đi. Orochimaru cũng không có vì vậy mất lý trí, nếu không, Giang Thiên đều phải xem so với hắn. Ha ha, quả thực, như vậy thì ở cộng thêm một cái đi, ta trợ giúp ngươi hoàn thành một món sự tình, đương nhiên, là ta đủ khả năng sự tình. Yên tâm, ta cũng sẽ không cố ý không phải thực hiện, trợ giúp phá hủy cô nổ hạ lời nói. Chính là ta đủ khả năng sự tình. Điều kiện như vậy như thế nào, mặc dù là một tấm ngân phiếu khống, nhưng là danh dự của ta ngươi vẫn còn tin được đi. Giang Thiên gia tăng rồi đàm phán kết mã. Được. Orochimaru nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, Giang Thiên hỗ trợ hoàn thành nhất kiện nguy hiểm sự tình, với hắn mà nói quả thực chỗ tốt vô hạn, hơn nữa có thể đánh bại Itachi, đối với Orochimaru cũng là vô cùng trọng yếu sự tình. Orochimaru từ trong miệng của mình hộc ra huế thổ chuyển sinh nghiên cứu quyền chủ, dáng vẻ chán ghét nhìn một bên cổ nạn cùng Giang Vũ hơi kém nổ ra. Giang Thiên nhận lấy Orochimaru quyền chủ, nhìn liền cũng không có xem, liền thu vào mình nhẫn cụ trong túi sách, đánh bại Itachi phương pháp duy nhất, chỉ có đồng dạng sở hữu giống như Itachi con mắt. Xa dìn gẳng Orochimaru sửng sốt một chút, Uchiha bộ tộc không phải là bị các ngươi diệt tộc rồi không, ta từ đi nơi nào tìm xa dìn gẳng. Hơn nữa, ta cũng không muốn giống như đản rổ như vậy. Uchiha bộ tộc còn sống một tên của hắn gọi Sasuke, nhưng là Itachi đệ đệ nha. Giang Thiên vừa cười vừa nói, đản rổ xạ gì gẳng tấy ghép quả nhiên cùng Orochimaru có quan hệ, như thế nào tấy ghép xạ gì gẳng, không phải ta muốn quan tâm chuyện. Giang Thiên đối với cổ nạn cùng Giang Vũ vây vây tay, ba người chậm rãi hướng trong rừng rậm đi tới, cần ta hỗ trợ, liền phái một người đến Vũ Nhận thôn đi tìm ta đi. Ngàn vạn lần chớ chính mình đi, bởi vì ngươi phái qua người vĩnh viễn không có khả năng đã trở về. Giang Thiên thanh âm phiêu đi qua, thân ảnh đã biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn đi xa bối cảnh, Orochimaru nắm thật chặt tay của mình, xạ gìn gẳng, xem ra người kia cho ta vĩnh sinh quyển trục ta muốn gia tăng thời gian nghiên cứu, như vậy mới có thể hoàn mỹ trưởng khống xạ gìn gẳng. Akatsuki làm sao sẽ liền thoải mái như vậy buông tha ta đây cái trốn tránh. Orochimaru đối với cái này có chút không thể lý giải. Chỉ chốc lát sau, Orochimaru liền hiểu đạo lý trong đó. Akatsuki là muốn coi tự mình như tấm mộc cùng pháo hôi à. Dù sao mình đối với cổ nổ hạ có cựu hoán, Akatsuki đối với hết thể nhận thôn đều có thủ. Hừ, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền thành vì bàn tay to của các người. Orochimaru cười lạnh vài cái, đi vào chính mình thiết lập âm nhận thôn.